Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya trước, chúng ta được tìm hiểu cuộc sống của hai nhân vật điều hành tiệm cầm đồ số 8, một cửa hàng cầm đồ cổ quái, tìm kiếm khách hàng tiềm năng là những linh hồn tham lam. Chúng ta đang được cùng với ông chủ thực hiện một việc chính nghĩa cho một người khách cũ, đã cầm cố cả lý trí của mình để đổi lấy cuộc sống yên ổn cho vợ con. Ông chủ sẽ làm thế nào để giúp người đàn ông tội nghiệp này? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Hàn Lão Tiên Sinh xuất thân trong một gia đình quan lại. 16 tuổi, kết hôn với Phạm Thị. Vợ chồng ân ái mặn nồng. Ông không hề nạp thiếp. Hàn Nặc là con thứ. Bên trên có một chị gái. Con cái ít, Hàn Lão Tiên Sinh tất nhiên càng chú trọng giáo dục tài bồi và đặc biệt lưu tâm hơn cả đến chuyện học hành và đạo đức của cậu con trai. Chị gái của Hàn Nặc, 19 tuổi, lấy chồng. Chàng rể là một học sinh cùng học một thầy dạy ngoại ngữ với chị. Hàn Lão Tiên Sinh không chỉ cho con gái học tiếng nước ngoài, còn cho phép con tự do giao bạn bè. Tất nhiên ông cũng phải bảo đảm bạn bè của con gái ông đều là con cái nhà danh gia vọng tộc. Con gái được gả cho một nhà có truyền thống thư hương, Hàn Lão Tiên Sinh hết sức hài lòng. Năm Hàn Nặc 22 tuổi, Hàn Lão Tiên Sinh gửi anh sang Anh Quốc du học. Sang nước ngoài, Hàn Nặc liền cắt phăng bím tóc, mặc đồ Tây, cùng học chung với các sinh viên phương Tây. Anh theo học ngành y và luật. Giống như tất cả thanh niên Trung Quốc trong thời kỳ đó, anh mang trong lòng một mộng tưởng cứu nước, cứu dân. Dự định sau khi học xong sẽ quay về tổ quốc làm nghề y, vận dụng khoa học kỹ thuật để giúp đất nước ngày càng thêm phát triển. Là một sinh viên chăm chỉ, cuộc sống tại nước ngoài của anh khá là tẻ nhạt. Khi đó sinh viên người Hoa không nhiều, chỉ có 6 người. Họ thường tụ tập bàn luận về thời sự trong nước, so sánh Trung Quốc với các nước phương Tây. Song rèn rũa về mặt ngôn ngữ không được coi là hoạt động ngoại khóa thực thụ. Những khi chỉ có một mình, những khi cảm thấy cô đơn thấm thía, Hàn Nặc lại ôm lấy cái đàn vĩ cầm đã theo anh vượt đại dương đến nơi này. Anh tấu bản dạ khúc Hafner của Mozart. Bên ngoài căn phòng ký túc xá trồng đầy những khóm hồng. Tháng 8 là mùa hoa hồng nở rộ, về đêm lại càng tỏa hương nồng nàn. Trước những đóa hồng như thể hiểu được tiếng nhạc của mình, anh say mê tấu xong một khúc. Còn có thể tấu lên khúc ballet Rosamund của Schubert, Austrian Ampersian Hymn của Hans cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Khúc Romance của Sturman cũng rất thích hợp để diễn tấu trong đêm. Nơi này thật tuyệt, bản nhạc rất dễ tìm. Hàn Nặc có thể thỏa thích lựa chọn những bản nhạc, khúc nhạc mình yêu thích trong các cửa hàng. Ngoài ra anh còn thường xuyên đến nhà hát để thưởng thức chương trình hòa tấu của những ban nhạc tiếng tăm lừng lẫy châu Âu. Vẻ tráng lệ nguy nga của nhà hát nước Anh đã vượt xa trí tưởng tượng của anh. Những vách tường vàng kim óng ánh, những tấm màn nhung đỏ rực, những quý ông quý bà lịch thiệp trang phục lộng lẫy, đàn ông cầm xì gà, đàn bà cầm quạt. Họ thảo luận về màn diễn tấu vừa rồi, thảo luận về âm nhạc. Nét văn hóa tao nhã này có sự khác biệt rất lớn so với nơi mà Hàn Mặc đã sinh ra và lớn lên. Nói thực lòng, anh yêu thích cái chốn đỗ tạm thời này hơn, vì những tâm linh đồng điệu ở đây nhiều hơn chút ít. Nhưng dù hòa tấu có xem nhiều đến đâu, những bản nhạc mà anh tìm được có nhiều đến thế nào và hoàn chỉnh đến mấy, ngày tháng trôi qua vẫn có chút cô đơn. Hàn Nạc không biết mình đang thiếu thứ gì. Chỉ biết rằng, càng là trong những buổi đêm đẹp đẽ, anh lại càng cảm thấy mình trống trải. Sau đó, mùa thu nước Anh đã về. Gió rất lớn, gần như gào thét. Trên đoạn đường đi bộ từ học viện về ký túc xá, gió rít lộng, cuốn tung lá khô. Anh bước dưới những gốc cổ thụ trơ trụi cành khô, khép chặt cổ áo choàng. Nhưng dù đã gồng tay giữ, gió vẫn cứ luồn lách vào trong lần áo. Trời lạnh tái tê. Không biết bao giờ tuyết sẽ rơi. Quảng Đông không có tuyết. Anh có phần lo lắng mình sẽ không trụ nổi. Sau đó, Hàn Nặc nhận được thư của cha, giao cho anh nhiệm vụ đón tiếp một gia đình quan lại từ Trung Quốc đến nước Anh. Cả gia đình họ Lã, quan lại Triều Thanh, sẽ đến sống ở London một năm để xử lý một số công chuyện cho chính quyền Triều Thanh. Họ vừa cập cảng, Hàn lão tiên sinh hy vọng con trai sẽ chăm lo cho họ chu đáo. Thực ra bản thân Hàn Nặc cũng mới đến đây được nửa năm. Có rất nhiều nơi anh chưa từng lui tới. Chốn quen thuộc nhất chỉ có ký túc xá. Nhưng tất nhiên, anh cũng sẵn sàng làm quen với những người mà ông bố muốn anh kết thân. Gia đình họ Lã đến London vào đúng chớm đông. Ban đầu, họ đi tàu thủy cập cảng phía nam. Sau đó đáp tàu hỏa đến London. Đón họ tại ga tàu. Ngoài Hàn Nặc ra, còn có hai quan chức người Anh. Qua đó, Hàn Nặc biết được nhà họ Lã là nhân vật quan trọng. Tàu hỏa đến nơi. Người hầu nhà họ Lã phụ giúp vận chuyển hành lý. Rồi sau đó, hai vợ chồng họ Lã bước xuống tàu hỏa. Tiếp đó, Hàn Nặc nhìn thấy một thiếu nữ bước ra theo. Thiếu nữ mặc đồ Tây, dáng dấp thanh tao xinh đẹp. Chặng hành trình dài dằng dặc không hề giảm bớt vẻ thanh cao của cô. Ở cô toát lên một phong thái thanh nhàn, cho dù có phải bôn ba vất vả đến đâu. Nét thong dong này cũng không hề suy giảm, khiến Hàn Nặc vừa nhìn đã say đắm. Anh sốc lại tinh thần, trong lòng chốc lát đã tràn đầy phấn chấn. Rất nhiệt tình, anh lập tức tiến lại vấn an vợ chồng họ Lã. Sau đó tiện tay nhấc ngay một kiện hành lý vác lên vai. Mọi người kịch liệt can ngăn, nói rằng đó là việc của đám đầy tớ. Nhưng anh không quan tâm. Anh kiên quyết cho rằng tốt nhất mình nên làm một việc gì đó. Anh cùng vợ chồng họ Lã và tiểu thư nhà họ ngồi cùng một xe ngựa. Họ trò chuyện suốt dọc đường. Lã tiểu thư cũng tham gia vào câu chuyện. Thần thái của cô ung dung kiên định, không chút lúng túng ngượng ngùng. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Hàn Nặc, rất khác biệt so với những tiểu thư khuê các thông thường. Nhìn thấy sự khoáng đạt của Lã tiểu thư, Hàn Nặc cũng bạo gan lên tiếng hỏi: Lã tiểu thư có phải đến châu Âu lần đầu? Đúng vậy. Cô cười rạng rỡ. Nhưng từ lúc ở nhà, tôi đã chuẩn bị cho chuyến hành trình này rồi. Anh xem này, tôi mặc váy đầm Tây nhé. Cô vỗ vào vạt váy phồng của mình. Vốn dĩ còn rất nhiều điều muốn hỏi, tỉ dụ như cô đã đính hôn chưa, nhưng anh quyết định để dành cho lần gặp mặt sau. Nhà họ Lã sẽ ở lại London một năm, anh còn rất nhiều thời gian. Xe ngựa rẽ vào một khu biệt thự. Lã tiểu thư bật ra một tiếng Jubilee, lại nói: Chúng ta đến nơi rồi. Hàn Nặc sững người. Thật không đơn giản, còn biết nói tiếng Anh nữa kia. Anh bất giác nở một nụ cười. Cả nhà họ Lã sống trong ngôi biệt thự do chính phủ nước Anh cung cấp. Hàn Nặc đi đi lại lại trong tòa biệt thự của người ta, được họ đối xử rất mực thân thiện. Anh quyết định sau này sẽ đến đây thường xuyên. Hôm đó gió cũng rất lạnh, áo choàng của anh vẫn bị gió lùa, nhưng anh không phải giữ khư khư rịt cổ áo nữa. Anh không thấy lạnh, trong lòng anh ấm sự. Lã tiểu thư tên là Vận Âm. Sau khi biết được tên cô, Hàn Nặc phấn chấn đến mấy ngày liền. Đúng là mối duyên trời định. Một con người luôn làm bạn với âm nhạc như anh, lại gặp một cô gái lấy âm nhạc làm tên như cô. Hàn Nặc tin chắc hai người họ thậm chí không cần phải hợp bát tự. Bất kỳ ai cũng hiểu rõ họ tuyệt đối xứng đôi vừa lứa. Thưa quý thính giả, thông qua mọi chuyện nhỏ này, chúng ta càng hình dung rõ nét hơn về ông chủ, người vốn làm những công việc khá rùng rợn, thực hiện các thương vụ cầm cố bất thường, lấy đi những thứ thuộc về con người, kể cả linh hồn. Một người mà nếu như theo lẽ thường thì bạn nghe đài thường liên tưởng đến là một kẻ máu lạnh, vô cảm, thờ ơ với mọi sự đau khổ của con người, kẻ làm những công việc của ma quỷ. Ấy thế nhưng, cái kẻ làm công việc của ma quỷ trong câu chuyện này lại là một kẻ vô cùng nhân văn và là kẻ thường xuyên làm những việc chính nghĩa một cách bất chính, giúp đỡ chính những vị khách của cửa hàng. Đây chính là cái nhìn mang sắc màu lãng mạn của Thâm Tuyết trong tạo hình nhân vật, cũng là cái nhìn nhân đạo và lạc quan về bản chất tốt đẹp của con người, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ được giữ vững. Vậy thực sự ông chủ là ai? Tại sao lại trở thành người làm công việc này? Quá khứ của ông chủ ra sao? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Hai cha con họ Lã đều biết tiếng Anh, nhưng vẫn có những chỗ không thông thạo lắm. Hàn Nặc bèn giúp họ trong chuyện này. Mỗi khi nhà họ Lã mở yến tiệc công vụ hay phi công vụ, Hàn Nặc đều được mời đến làm khách. Bỗng chốc, cuộc sống của anh trở nên bận rộn. Anh không còn phải đêm đêm nhìn ra ngoài cửa sổ kéo vĩ cầm để giết thời gian nữa. Trước sự xuất chúng của Lã Vận Âm, Hàn Nặc quả thực có phần kinh ngạc. Một thiên kim tiểu thư chưa từng bước chân ra ngoài bao giờ, nhưng lại không hề có vẻ lúng túng rụt rè như những tiểu thư khuê các thông thường. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều kiên định, đĩnh đạc. Trước mặt anh hay trước mặt những người châu Âu, cô chẳng hề thua kém bất cứ một cô gái phương Tây nào. Phong thái đường đường, lịch thiệp, khéo léo, rất được mọi người yêu mến. Anh nhận ra cô còn giỏi giang hơn anh nhiều. Tâm lý thua kém khiến anh càng thêm kính phục và yêu mến cô hơn. Một lần, Hàn Nặc thăm dò Vận Âm. Tại sao cha mẹ cô không hứa hôn cho cô? Tôi... Cô cười thành tiếng rồi nói. Tôi đã từ chối hai cuộc cầu hôn rồi đấy. Thế nhưng vì hai chị gái của tôi đều được gả đi từ sớm, nên cha mẹ vẫn chưa vội đuổi tôi đi. Lần này đến Anh Quốc, vẫn còn có tôi bầu bạn cùng với họ. Hơn thế nữa, cô còn tự tiết lộ tuổi tác của mình. Không giấu gì anh, tôi đã 23 tuổi rồi. Toàn thể gia tộc, trong đám con gái, tôi là người lớn tuổi nhất, nhưng chưa lấy chồng đấy. Hàn Nặc gật đầu nói. Đừng lo, tôi cũng 23 tuổi, mà cũng đã hứa hôn đâu. Sắc mặt anh ngố tệ. Tại sao anh lại chưa hứa hôn? Ánh mắt cô sáng long lanh. Anh hắng giọng rồi nói. Cha mẹ tôi đồng ý cho tôi tự tìm ý trung nhân. Cô trợn tròn mắt. Gì cơ? Chị gái tôi cũng là tự do yêu đương đấy. Hàn Nặc nói. Cô có vẻ không tin. Đúng là một chuyện không thể. Sau đó cô bước lên trước một bước, ngoái đầu liếc nhìn anh. Ánh mắt đó tràn đầy ẩn ý. Anh nhìn mà nhịp tim cuồng loạn. Hàn Nặc đã từng cùng bạn học đến quán bar nhìn ngắm những cô gái địa phương cuồng nhiệt. Cái hoang dã, phóng túng và tư tưởng chẳng khác gì đàn ông của họ khiến anh không quen mắt. Nhưng đột nhiên, từ con người của Vận Âm, anh bỗng nhìn thấy một nét gì tương tự. Người con gái này hẳn cũng là mang bản tính tự do khoáng đạt. Điều này càng khiến anh bị cuốn hút đến si mê. Chối từ hôn sự, học tiếng Tây, mặc đồ Tây, dũng cảm đối diện với những con người, những nơi chốn xa lạ. Cô thực sự mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Đêm đó, anh kéo một khúc slow trong vở Secret của Handel. Trong vô thức, khúc nhạc của anh bỗng tuyệt vời hơn hẳn, tràn đầy cảm xúc. Tuyết đã rơi, nhưng hóa ra, khi tuyết rơi, lại không lạnh lẽo đến thế. Một lần, Lã Phủ tổ chức một buổi tiệc, dưới hình thức một nhạc hội quy mô nhỏ dành cho nam nữ thanh niên vốn rất thịnh hành khi đó. Các gia đình có quan hệ xã giao với nhau. Mỗi gia đình sẽ cử ra một thanh niên đại diện để hợp tấu hoặc độc tấu một khúc nhạc. Hàn Nặc được sắp xếp cùng với một tiểu thư quý tộc bản địa hợp tấu bản của Bizet. Anh kéo vĩ cầm, còn cô tiểu thư Anh quốc kia chơi piano. Thông thường, những dạ tiệc kiểu này, trước tiên là mọi người cùng nhau quây quần ăn chút ít gì đó. Sau đó âm nhạc nổi lên, mọi người cùng chậm rãi tản bộ trong vườn hoa. Nam nữ có tình ý với nhau sẽ tranh thủ dịp này để tìm hiểu đối phương và trò chuyện trong chốc lát. Đây là một hoạt động rất thời thượng, nhưng vẫn phù hợp với lễ tiết. Địa điểm được tổ chức tại Lã Phủ, nhưng lại do phu nhân của một quan chức người Anh sắp xếp, người được mời đến. Ngoài Hàn Nặc ra, còn có hai bạn học người Hoa của anh. Đương nhiên cũng có Lã Vận Âm, nhưng phụ trách biểu diễn. Trong số những người Hoa tham dự, chỉ có một mình anh. Trước đó, Hàn Nặc đã luyện tập rất nhiều. Nhưng lần đầu tiên biểu diễn trước mặt Lã tiểu thư khiến anh khá là căng thẳng. Anh vừa kéo đàn, vừa nhìn xuống cô phía dưới bàn tiệc. Anh phát hiện ra, trong ánh mắt cô tràn đầy tán thưởng. Anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đây là lần đầu tiên trong mắt cô, anh tìm thấy sự tán đồng. Chốc lát, tất cả mọi giá trị của bản thân anh đã được khẳng định. Nhưng lại đột nhiên, Lã Vận Âm bỗng bật cười. Cô xòe quạt che mặt, cười khoảng 10 giây. Và sau đó, ánh mắt cô không còn hướng về anh nữa. Hàn Nặc cảm thấy tất cả những điều này thật bất thường. Sau khi những tiết mục biểu diễn đã kết thúc, mọi người tỏa ra vườn hoa, uống trà, dùng điểm tâm. Lã tiểu thư đang trò chuyện với hai anh chàng Anh quốc. Hàn Nặc lượn hai vòng xung quanh họ. Anh nghe thấy họ bàn luận về tình hình Trung Quốc. Nhưng trong mắt của anh, chàng ngoại quốc kia, trong ánh nhìn hướng về cô tiểu thư Lã Vận Âm xinh đẹp kia, chẳng hề có lấy một chút quan tâm đến Trung Quốc. Thứ mà họ quan tâm chính là sự quyến rũ của người đẹp phương Đông trước mặt. Cả ba người đều không mời Hàn Nặc đang lân la gần đó tham gia vào câu chuyện. Thậm chí chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Anh buồn bực đi sang chỗ khác. Nhưng cô tiểu thư Anh quốc vừa cùng anh hợp tấu lại lân la bắt chuyện với anh. Anh trò chuyện với cô ta, xong chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang Lã Vận Âm, điệu bộ hết sức bận rộn. Sau đó bên cạnh anh lại có thêm hai cậu bạn học người Hoa. Mọi người cùng tán hươu tán vượn về sự khác nhau trong thiết kế viên lâm giữa Trung Quốc và phương Tây. Hàn Nặc lơ đãng nghe câu chuyện, câu được câu chăng. Cho đến khi anh nhìn thấy Lã Vận Âm rời khỏi anh chàng Anh Quốc kia, anh liền đi theo sau cô. Cô đi về phòng, anh cũng theo cô về phòng. Cô dừng lại, ngoái đầu hỏi anh: tại sao không nói chuyện với Miss Atkinson nữa? Miss Atkinson? Anh hỏi lại: ban nãy khi cô ta hợp tấu với anh, cứ 3 giây lại nhìn anh một lần. Thật sao? Anh lại không hề để ý đến điều này. Lã Vận Âm lại hỏi: liệu anh có yêu con gái phương Tây không? Hàn Nặc đáp ngay lập tức: đây là việc không thể. Tại sao lại thế? Người phương Tây rất thần bí kia mà. Lã Vận Âm nói tiếp: mắt họ mới trong veo làm sao? Hàn Nặc nói: tôi cảm thấy cô thần bí hơn nhiều ấy. Lã Vận Âm có vẻ thích thú. Khuôn mặt cô bừng lên một nụ cười. Cô hỏi anh: anh nói hay đấy, nhưng tôi thì có gì thần bí? Hàn Nặc nói: thần bí đến nỗi một người đàn ông có nghiên cứu cả đời cũng không thể nào thấu hiểu. Cô chợt phá lên cười 3 tiếng, rồi chuẩn bị quay người bỏ đi. Nhưng anh đã gọi cô lại: đừng đi. Cô không ngoảnh đầu, chỉ nói: tôi có phải là người của anh đâu, tại sao không cho tôi đi? Tôi muốn đi hay dừng lại, đó là việc của tôi. Đúng vào khoảnh khắc này, Hàn Nặc lại buột ra một câu trả lời như thế: được, anh muốn em sau này sẽ là người của anh. Lã Vận Âm cuối cùng cũng đã dừng bước, nhưng cô vẫn không quay đầu lại. Thứ mà cô không giấu giếm được chính là vẻ đắc ý trên khuôn mặt. Cô nghĩ, cuối cùng thì anh cũng chịu nói rồi đấy. Mau đi cầu hôn thôi chứ, đừng có do dự lần khần nữa. Người ta là khuê nữ, chần chừ chưa xuất giá, thời gian quý báu vô cùng. Khi Hàn Nặc đưa ra lời cầu hôn với Lã lão gia, gần như hoàn toàn không vấp phải trở ngại gì. Vấn đề duy nhất là việc học của Hàn Nặc. Ý của Hàn Nặc là sẽ quay về Trung Quốc kết hôn trước, sau đó trở lại nước Anh tiếp tục sự nghiệp học hành. Sau khi tin tức được chuyển đến tai Hàn lão tiên sinh, ngoài sự vui mừng ra không còn phản ứng nào khác. Chuyện đại hỷ diễn ra sau kỳ thi. Mấy tháng nghỉ hè vừa kịp để lên tàu về nước. Lã Vận Âm vẫn theo truyền thống ngồi kiệu khoa, mặc váy dài, đội mũ phượng, nhưng vuông vải đỏ trên mặt đã không còn cần thiết nữa, vì hai người họ đã quen biết nhau rồi. Đại lễ kết hôn trong thời đại này rình rang thì có rình rang đấy, nhưng không thể hạnh phúc bằng họ Hàn lúc đó. Tình duyên trời định, yêu thương chân thành. Đúng vậy, gần như đã có thể dự đoán họ chắc chắn sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Tiếp tục hưởng thụ sự hậu đãi của vận mệnh trong chặng đường nhân sinh sóng yên biển lặng. Một cuộc sống hoàn hảo là thế, giàu có, tài cao học rộng, cơ thể khỏe mạnh, lại có được vợ đẹp như hoa. Mỗi ngày trôi qua đều là những nụ cười viên mãn. Hạnh phúc, đó chính là cách hình dung chuẩn xác nhất. Trở về Trung Quốc, Lã Vận Âm lại quay về với lối phục sức của phụ nữ có chồng cuối đời thanh. Cô búi tóc, phục sức trang nhã. Toàn bộ dáng dấp ấy toát lên phong thái hiền thục của người phụ nữ Á Đông. Hàn Nặc bỗng phát hiện ra, một cô như thế này trông lại càng thêm quyến rũ. cũng lại rất đỗi thân quen, như đã gặp ở đâu rồi. Phải, cô giống hệt như ký ức mà người mẹ đã lưu lại cho anh khi anh còn rất nhỏ. Lã Vận Âm thường chê bai trang phục Trung Hoa đơn điệu. Hóa ra cô vẫn luôn ôm một niềm tiếc nuối. Cô nói với Hàn Nặc: "Sau khi quay lại nước Anh, em muốn kết hôn thêm lần nữa." Hàn Nặc đặt cuốn sách trong tay xuống, hỏi cô: "Tại sao kia?" Cô nói: "Anh có nhìn thấy bộ váy trắng muốt mà con gái nước Anh mặc khi kết hôn không? Em muốn mặc váy cưới đến thánh đường làm lễ." Hàn Nặc ngỡ ngàng: "Mặc cả bộ trắng toát ư?" Lã Vận Âm nói: "Không để cha mẹ biết là được." Anh gật đầu, lại hỏi: "Vậy giáo đường thì sao? Chúng ta có vào được không?" Lã Vận Âm nói: "Chúng ta là tín đồ Thiên Chúa giáo kia mà. Sau khi đến Anh Quốc, chúng ta sẽ nhờ cha Lucky giúp đỡ. Có lẽ sẽ thực hiện được." Hàn Nặc nghe vậy, cảm thấy không có gì quá khó khăn, liền đồng ý: "Em cứ sắp xếp đi, mọi chuyện em thấy vui là được." Lã Vận Âm mỉm cười, rồi bỗng nhiên nhún gối khom lưng trước Hàn Nặc, nói: "Cảm ơn lão gia." Hàn Nặc vừa nghe thấy hai chữ lão gia liền đỏ bừng mặt, cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng anh lại muốn nghe thêm nhiều lần nữa. Anh kéo vợ vào lòng, thì thầm bên tai cô: "Em gọi thêm lần nữa đi." Cô dịu dàng ngoan ngoãn gọi anh: "Lão gia." Anh nghe mà rạo rực tận đáy lòng. Tiếp đó là nụ cười kiều diễm của cô. Hàn Nặc biết anh cũng sẽ giống như cha mình, suốt đời không nạp thiếp. Có cô, anh đã quá mãn nguyện rồi. Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay đã khép lại. Câu chuyện quá khứ của nhân vật ông chủ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong chương trình đêm mai.